Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 23, tiết học đầu tiên cùng chú chim công nho nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi cùng đến lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám. Với sự nhiệt tình và mến mộ vô bờ bến của Hermione, tôi, Harry và Ron được vinh hạnh ngồi bàn đầu tiên. Nhóm Draco thì khôn khéo hơn nên chọn một góc khuất ở bàn cuối. Chà, không phải chỉ là nhóm Draco thôi đâu mà toàn bộ Slytherin đều chọn những nơi khuất ánh nhìn. Chà, để đám rắn con ngạo mạn này phải thu mình chứng tỏ. Trình độ của giáo sư chim công cũng không tồi. Tôi nhìn thấy giáo sư đang dùng ánh mắt lấp lánh ánh ban mai nhìn về phía chúng tôi. Trời ạ, Harry Potter, chắc chắn là do sự nổi tiếng của cậu rồi. Tôi trao đổi ánh mắt với Ron và Harry rằng hãy cùng nhau chuồn xuống bàn dưới nhưng lại bị ánh lườm sắt lẹm của cô bạn Hermione liếc qua. Với trái tim mong manh dễ vỡ, tôi đành ngậm ngùi ngồi đây. Draco nhìn sang phía tôi. Tôi nhìn lại cậu ấy với ánh mắt đáng thương cần cứu giúp nhưng cậu ấy cũng lực bất tòng tâm vì lão Lockhart đã nhắm tới đám chúng tôi rồi. Cậu ra ký hiệu an ủi tôi rồi bật cười. Trời ạ, có ai nói cậu đẹp trai khi cười chưa Draco? Quả là một chú ong nguy hiểm. À, không phải tôi mê trai đâu nhé. Chỉ là biết thưởng thức cái đẹp thôi. Giờ vào lớp đã đến. Giáo sư Lockhart liên tục khoe khoang về những chiến công lừng lẫy của mình rồi sau đó phát cho chúng tôi mỗi đứa một tờ giấy kiểm tra. Các con có 30 phút để làm bài. Bắt đầu, làm đi. Trong bài kiểm tra có mấy câu như: 1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì? 2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì? 3. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là màu gì? Cứ thế, những câu hỏi đại loại như vậy kéo dài hết 3 mặt giấy. Đến câu cuối cùng là 50. Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì? Tôi đọc tờ giấy mà cạn lời. Lòng tự nhủ 1001 lần rằng Giáng sinh này nhất định phải tặng cho giáo sư Dumbledore một cái kính mới. À, còn tặng cho ông thầy này liều thuốc chữa thần kinh nữa. Trời ơi, tôi quay sang nói với Hermione. Công nhận thần tượng của bồ thú vị thật. Rồi sau đó tôi cũng bắt tay vào làm. Vì có đọc qua khoảng 2-3 cuốn nên tôi cũng trả lời được khoảng 20 mấy câu. Chép xong đáp án tôi âm thầm truyền xuống cho Harry và Ron. Nói thật, gian lận trước mặt giáo sư còn dễ hơn gấp nghìn lần gian lận trước mặt Hermione. Nhưng nhờ niềm yêu thích mãnh liệt của Hermione với giáo sư, cô bạn đã không để ý đến hành động đáng ngờ của chúng tôi. Harry và Ron cầm tờ giấy như nhận được vàng. Âm thầm cảm ơn cô bạn rồi chép đáp án vào. Sau nửa giờ, giáo sư Lockhart thu bài lại và bắt đầu đọc qua. Chà, chà, coi bộ hiếm có trò nào nhớ được rằng màu tôi yêu thích nhất là màu tím hoa tử đinh hương. Chà, tốt lắm Granger, 10 điểm cho Gryffindor. Nhờ đúng được vài câu nên tôi, Harry và Ron thuận lợi qua cửa. Sau đó giáo sư mang một cái hộp gì đó ra. Tôi nắm chặt đũa phép. Mấy con yêu nhí chứ gì. Tôi đã đọc qua chi tiết này rồi. Đây xem như là một cơ hội tốt để luyện tập đi. Nghe thấy tiếng Neville hét lên nên tôi biết đã bắt đầu rồi. Những con yêu nhí màu xanh lè và cao chừng một gang tay. Có bộ mặt nhọn hoắt và tiếng kêu the thé nghe như một lũ vẹt đuôi dài đang cãi nhau chí chóe bay ngang mặt chúng tôi. Ôi trời, chúng còn ghê hơn những gì tác giả miêu tả nữa. Giáo sư Lockhart định chỉ chúng tôi một lời nguyền nào đó nhưng chưa kịp nói thì đũa phép của thầy đã bị bọn yêu tinh hất văng. Vì quá sợ hai giáo sư bỏ vào phòng để đám học sinh chúng tôi tự sinh tự diệt. Chà! Quả là anh hùng giỏm. Tôi bắt đầu cầm đũa phép. Cho những chú yêu tinh một bùa Freezing Charm. Các bạn học thấy tôi thành công và cũng bắt đầu làm theo. Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Cả đám chạy ùa ra ngoài nhưng xui thay chúng tôi lại bị giáo sư Lockhart bắt ở lại dọn dẹp giúp thầy. Với niềm hâm mộ mãnh liệt, Hermione đã vô cùng khẳng khái đồng ý, mặc cho sự phản đối ra mặt của tôi. Ron và Harry, quả nhiên trong đám Hermione luôn là người quyền lực nhất. Vì quá mệt mỏi nên tôi sử dụng phép Axio để giải quyết nhanh gọn lẹ. Vì đây là hành động trong vô thức nên tôi không biết rằng mình đã vô tình tiết lộ khả năng sử dụng thần chú vô trượng của mình cho Hermione. Ron và Harry, cả ba tròn mắt nhìn tôi rồi liên tục năn nỉ tôi chỉ cách sử dụng. Tôi đành miễn cưỡng giải thích rằng đây là tác dụng phụ của phong ấn kia chứ tôi hoàn toàn không biết cách thực hiện. Tôi không muốn cho cả ba biết vì một phần là dạo này tôi khá bận để luyện nốt các câu thần chú của gia tộc Govan vì tôi biết nếu nói tôi có khả năng sử dụng thần chú vô trượng thì họ sẽ nhờ tôi chỉ cho xem. Ngoài ra tôi cũng không tin tưởng vào độ giữ bí mật của John nên phải đành ngậm ngùi làm người bạn ích kỷ một lần vậy. Sau đó tôi cũng âm thầm đặt một bùa câm lên cả ba. Đây là bùa của gia tộc Govan. Câu thần chú này khiến cho người bị dính câu thần chú không tiết lộ những thông tin mà người ếm bùa muốn. He he, đột kích đêm khuya, có bạn nào còn thức không? Mình mới thay đổi một chút về vấn đề nam chính của chuyện nên bài vốt sẽ bị hủy. Xin lỗi các bạn nhiều và cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Cách chương.